cô còn muốn tạo scandal để nổi tiếng sao? Chuyện hôm nay, nếu cô cảm thấy bởi vì trước kia từng có thời gian qua lại với Minh Ngữ Tiền, cảm thấy có khả năng thì cô có thể trở về liên lạc với công ty. Công ty sẽ thay cô liên lạc với Minh Ngữ Tiền. Nếu Minh Ngữ Tiền đồng ý thì chúng ta có thể ký hợp đồng. Nếu anh ta không đồng ý thì cứ tìm những đoạn ống kính quay tới hàng ghế khán giả, chụp những bức ảnh anh ta ngồi bên dưới, tung lên mạng, để người ta nói bóng nói gió anh ta đến để xem tiết mục của cô. Chuyện đó không phải do cô tự nói ra mà là những người biết rõ mọi chuyện tự tung tin ra. Dù anh ta có phủ nhận thì mục đích tạo ra tin đồn của cô cũng đã đạt thành. Nếu anh ta phủ nhận thì ký giả sẽ lại hỏi cô cũng có thể phủ nhận. Hình tượng của cô sẽ không chịu tổn hại như hôm nay. Tổng giám đốc tức giận đập bàn, muốn nâng đỡ một nghệ sĩ không hề dễ dàng, dồn phần lớn tài nguyên của công ty cho cô ta. Kết quả vừa đạt được hiệu quả thì lại bị cô ta làm cho đổ sông đổ biển. Tổng giám đốc còn tức giận hơn cả Vưu Khả Khả. Vốn dĩ công ty đang có một số kế hoạch dành cho cô, nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Rõ ràng có nhiều cách như vậy, nhưng cô lại chọn cách ngu ngốc nhất. Cho cô tạm nghỉ, lẽ nào là uất ức cho cô? Hơn nữa, với tình hình hiện giờ, cô không nên nói gì, làm gì mới là tốt nhất. Không để lộ chút tin tức, để mọi chuyện lắng dịu xuống thì hãy xuất hiện lại trước mặt công chúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1255, ba không nói chuyện với con Vưu Khả Khả cũng vô cùng hối hận, nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Cô ta vẫn không cam tâm lẩm bẩm nói, tôi là một minh tinh mới nổi, không lẽ chẳng bằng một blogger trên mạng. Tổng giám đốc hiện đã bình tĩnh lại, ai ngờ nghe cô ta nói vậy, liền lập tức nổi giận đập bàn. Cô cho rằng người ta chỉ là một blogger bình thường trên mạng thôi sao? Dù người ta chỉ là một blogger bình thường thì fan hâm mộ trên The Weibo cũng nhiều hơn cô trước kia. Cô nổi tiếng vì một bộ phim, nhưng hiện giờ đã giảm đi không ít. Hơn nữa, cô ấy là một blogger bình thường sao? Người ta là con gái của gia đình giàu có, nổi tiếng trên mạng chỉ là vui chơi thôi. Cô biết kỹ thuật số ni thái không? Nhãn hiệu được xếp vào hạng nhất hạng nhì có thể cạnh tranh với âm thanh kỹ thuật số của nước A, đó là công ty của nhà người ta. Vưu Khả Khả ngập ngừng, cô ta đương nhiên biết, hôm nay khi ghi hình tiết mục, khi chỉ y từng nhắc đến Ni Thái. Hiện giờ nghĩ lại, Ni Thái tài trợ cho chương trình hoàn toàn là vì Nghe Nhã Lâm. Hiện giờ cô đã biết chưa? Cô lấy cái gì so với người ta? Tổng giám đốc bất lực thở dài, vì thế, sau này nói gì làm gì cũng phải biết động não một chút. Vưu Khả Khả không nói gì, chỉ có thể nói là cô ta xui xẻo. Bất luận là Minh Ngữ Tiền hay là Nghe Nhã Lâm, đều là do cô ta tự đá vào bàn sắt. Chuyện đã đến nước này, còn có thể làm gì? Dù có hối hận thì cũng không thể quay ngược thời gian. Vưu Khả Khả chỉ có thể mang vành mắt đỏ hoe rời khỏi phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Minh Ngữ Tiền lái xe đưa Nghe Nhã Lâm cùng trở về Nghe gia. Minh Ngữ Tiền đỗ xe ở ngoài biệt thự rồi xuống xe cùng cô. Nghe Trung Đình về nhà trước bọn họ một bước. Lúc này ông cũng vừa về đến chẳng bao lâu. Ông đang ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng khách lầu 1 ở biệt thự, liên tục lén lút ló đầu ra nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy Minh Ngữ Tiền và Nghe Nhã Lâm đến, khí thế liền lập tức thay đổi thành trạng thái chiến đấu. Bà Nghe đi ra. Lúc nãy Nghe Trung Đình đột nhiên trở về, bà Nghe đang hiếu kỳ, tại sao trong giờ làm việc ông lại đột nhiên về nhà? Kết quả nghe thấy Nghe Trung Đình nói, Nghe Nhã Lâm muốn dẫn Minh Ngữ Tiền đến ra mắt mọi người. Bà Nghe vội vàng về phòng thay quần áo, vẫn không quên oán trách Nghe Trung Đình một trận. Chuyện lớn như vậy, lúc trở về ông mới nói cho bà biết, hơn nữa Minh Ngữ Tiền cũng sắp đến nơi, lén la lén lút như dân ăn trộm. Bà Nghe không kiềm được nhìn thẳng vào ông nói, ông làm gì thế? Tiểu tử thối đó đến rồi. Nghe Trung Đình nói, tiểu tử thối gì chứ, người ta vào nhà ông đừng gọi như vậy đấy. Bà Nghe chừng mắt nhìn ông, bà không biết đâu, tiểu tử đó trước kia rất phóng đãng, lịch sử tình trường rất phong phú. Hôm nay còn có một con bé minh tinh bám lấy cậu ta, ở bên cạnh cậu ta thì Nhã Lâm của chúng ta sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Bà Nghe vừa nghe cũng trầm ngâm, đợi bọn nó vào rồi hãy nói đi. Chẳng bao lâu sau, hai người họ đi đến trước cửa, dì Lưu trong nhà đã đứng đợi sẵn. Không đợi Minh Ngữ Tiền ấn chuông bà đã mở cửa cho họ. Tuy lúc nãy nghe Trung Đình nói như vậy, nhưng bà Nghê vẫn đứng cạnh cửa, mỉm cười chào đón bọn họ. Ngữ Tiền, mau vào đây. Anh vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ở vị trí cách đó vài bước, Nghê Trung Đình vẫn đang mặt mũi khó coi đứng đó. Minh Ngữ Tiền liền nhanh chóng gọi, bác trai, mau vào đi. Minh Ngữ Tiền và Nghê Nhã Lâm thay dép lê xong thì liền đi vào. Minh Ngữ Tiền cẩn thận đứng một bên, không dám ngồi xuống. Nghê Trung Đình ngồi lên ghế sâu phơ, nghiêm nghị chẳng khác nào một bức tượng. Bà Nghê nhìn thấy, cũng chẳng quan tâm đến ông mà nói với Minh Ngữ Tiền, Ngữ Tiền, mau ngồi đi, cứ xem như đang ở nhà của mình, thoải mái một chút, đừng căng thẳng. Minh Ngữ Tiền lập tức hùa theo nói, dạ vâng, thật ra khi con vừa vào thì đã cảm thấy rất thân thuộc. Nếu không phải sợ sẽ dọa bà Nghê giật mình, anh có thể lập tức gọi mẹ, gọi hai đứa đến đột ngột, có làm phiền đến công việc của con không? Bà Nghê mỉm cười hỏi, dạ không đâu, Minh Ngữ Tiền nói, vì con đã sớm định đến xem tiết mục của Nhã Lâm nên đã làm xong hết công việc quan trọng, chỉ còn lại một số chuyện nhỏ, không cần phải vội vàng. Nghê Trung Đình hừ lạnh một tiếng, chuyện hôm nay thì hôm nay phải xong. Cậu để chuyện hôm nay sang ngày mai giải quyết thì thật là thất trách. Cậu làm việc như vậy sao? Làm việc không nghiêm túc. Sao tôi có thể tin tưởng cậu đã trưởng thành chín chắn, có thể chăm sóc cho Nhã Lâm? Ngữ Tiền rất xem trọng công việc. Chỉ là vì hôm nay muốn cho con sự bất ngờ nên mới dành chút thời gian ra. Nếu không phải ba gọi về thì anh ấy đưa con về xong thì đã trở lại công ty ngay rồi. Nghe Trung Đình trừng mắt nhìn cô, chỉ vừa mới ở bên nhau mà đã bảo vệ như vậy rồi. Nhìn dáng vẻ con gái dường như rất xem trọng Minh Ngữ Tiền, Nghe Trung Đình liền vô cùng thất vọng mà nhìn cô. Ba, ba không thể vì chuyện con với anh ấy quen nhau mà bắt đầu hà khắc bắt bẻ anh ấy như vậy. Nghe Nhã Lâm nói, anh ấy thật sự đã rất nỗ lực. Hơn nữa hiện giờ anh ấy còn tiếp nhận rất nhiều công việc của chị Ngữ Đồng, một người làm công việc của hai người. Hôm nay lại vì một câu nói của ba mà đã lập tức đến đây. Nghe Trung Đình trừng mắt nhìn cô, ba không nói chuyện với con. Đúng là con gái lớn là con nhà người ta. Nghe Trung Đình trầm ngâm, nghiêm nghị nói với Minh Ngữ Tiền, cậu và Nhã Lâm ở bên nhau, tôi không phản đối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, Mạc Cảnh Thịnh muốn cho cô một sự bất ngờ. Minh Ngữ Tiền bất ngờ, nghe thấy Nghe Trung Đình nói, không phải tôi đồng ý, mà là Nhã Lâm đã quyết định, tôi không thể phản đối. Nhưng chuyện hôm nay, sau này tuyệt đối đừng để xảy ra nữa. Hôm nay con bé Minh Tinh đó lại dám đứng ra nói như vậy, khiến cho Nhã Lâm của chúng ta bị uất ức. Nếu không phải vì chuyện quá khứ của cậu, làm gì có chuyện của ngày hôm nay. Minh Ngữ Tiền không hề thoái thác, cũng không phản bác, cũng không tìm lý do cho mình. Con chưa bao giờ hối hận về những chuyện đường đột mà mình đã làm lúc trẻ như hôm nay. Con không dám bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Hơn nữa, không chỉ có những người trước kia từng qua lại, sau này cũng không thể bảo đảm không có người theo đuổi. Bất luận đối tượng là con hay là Nhã Lâm, con nghĩ rằng quan trọng không phải là chuyện đó có xảy ra hay không mà là thái độ của bọn con. Con tuyệt đối sẽ không cho những cô gái đó một chút cơ hội. Nghe Trung Đình không hài lòng lắm với câu trả lời này của anh, nhưng bà Nghe ngồi bên cạnh ông cứ gật đầu không ngừng. Ba hiểu tính của con, nếu anh ấy không tốt, nếu anh ấy làm chuyện có lỗi với con sẽ là người đầu tiên không thể nhẫn nhịn. Thật ra, hai người đều đã ở bên nhau, Nghe Trung Đình chẳng qua cũng chỉ muốn cảnh cáo Minh Ngữ Tiền một trận mà thôi. Nghe Nhã Lâm đã thích rồi, còn Minh Ngữ Tiền lại chẳng phải là người không đáng tin cậy. Nghe Trung Đình thật sự không thể bắt bọn họ chia tay. Chủ yếu là vì trải qua chuyện của Tưởng Lộ Liêm, Nghe Trung Đình càng trở nên thận trọng hơn. Minh Ngữ Tiền cũng hiểu rõ, nên anh đã sớm mắng thầm Tưởng Lộ Liêm trong bụng mấy lần. Nghe Trung Đình nhìn Minh Ngữ Tiền bằng ánh mắt cảnh cáo, nếu cậu dám làm chuyện có lỗi với Nhã Lâm thì dù Nhã Lâm có tha thứ cho cậu thì tôi cũng sẽ nhốt nó trong nhà, không cho nó gặp cậu nữa. Minh Ngữ Tiền thận trọng gật đầu, nên vậy ạ. Hơn nữa, với tính cách của Nhã Lâm, cô ấy sẽ không tha thứ cho con. Nên bất luận thế nào, con cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với cô ấy, vì con không muốn mất đi cô ấy. Nghe Nhã Lâm ngại ngùng cúi đầu xuống. Bình thường con hay nghe cậu ta nói những lời này à? Nghe Trung Đình hỏi Nghe Nhã Lâm. Nghe Nhã Lâm, đúng là vậy. Bà xem xem. Nghe Trung Đình nhìn sang phía bà Nghe để tìm đồng minh,

Sở Điềm đang định trả lời, Mạc Cảnh Thịnh đột nhiên đưa ngón trỏ đến chặn trước miệng của cô. Có tiếng động, Mạc Cảnh Thịnh trầm giọng nói. Sở Điềm giật mình, không lẽ trong nhà có trộm sao? Chỉ có điều tên trộm đó cũng thật xui xẻo, lại đụng phải Mạc Cảnh Thịnh. Nhưng từ lúc cô dọn đến đây, chỗ này thật sự chưa từng xảy ra vấn đề về mặt an toàn, thế nên cô rất kinh ngạc. Em ở lại đây, anh ra ngoài xem thử. Mạc Cảnh Thịnh khẽ nói. Anh cẩn thận một chút. Mạc Cảnh Thịnh vỗ về cô mỉm cười. Không sao đâu. Sau đó anh ngồi dậy, nhanh nhẹn xoay người xuống giường. Sau đó lặng lẽ bước ra phòng khách. Đang định tìm một chỗ ẩn thân, kết quả vừa chuyển hướng, lại nhìn thấy Sở Chiêu Dương đang bước vào phòng khách. Mạc Cảnh Thịnh nhìn thấy anh vợ, anh có nên trốn hay không? Tuy nói anh và Sở Chiêu Dương là bạn, nhưng nhìn thấy một người đàn ông sáng sớm xuất hiện trong nhà của em gái mình, chắc người làm anh trai sẽ không vui. Chính vào lúc Mạc Cảnh Thịnh còn đang đắn đo, Sở Chiêu Dương đã quen thuộc bước vào nhà bếp lấy một chiếc cốc sạch, bước đến phía trước máy lọc nước trong phòng khách, tự rót một cốc nước. Mạc Cảnh Thịnh thật sự không biết phải làm sao mới tốt, rốt cuộc có nên trốn hay không. Nhưng anh còn chưa kịp đưa ra quyết định, Sở Chiêu Dương đã bước đến. Mạc Cảnh Thịnh suy nghĩ một lúc, dứt khoát không trốn nữa. Anh còn chủ động bước ra ngoài, nhưng lúc chạm mặt với Sở Chiêu Dương thì vẫn có chút lúng túng. Anh giơ tay, động tác có chút cứng đờ, vẫy tay với Sở Chiêu Dương. Chào, Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương chưa từng nghĩ, có một ngày ở nhà của Sở Điềm lại nhìn thấy một người đàn ông khác, mà người đấy còn là bạn của mình nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1265, con gái lớn rồi không giữ được nữa. Sở Chiêu Dương không nói gì, đôi mắt u ám đánh giá Mạc Cảnh Thịnh từ trên xuống dưới. Quần áo của Mạc Cảnh Thịnh hơi nhăn nheo, cũng không biết vừa lăn lộn ở đâu. Nhưng vị trí mà Mạc Cảnh Thịnh đứng lại rất kỳ lạ. Sau lưng anh ta là phòng ngủ của Sở Điềm. Nếu anh ta bước ra từ phòng ngủ của Sở Điềm thì... Sở Chiêu Dương nheo mắt. Mạc Cảnh Thịnh và Sở Điềm đã trở nên thân thiết như vậy từ lúc nào? Nhìn dáng vẻ này của Mạc Cảnh Thịnh, không giống lần đầu đến đây. Thông thạo đường đi nước bước, rốt cuộc anh ta đã đến đây bao nhiêu lần? Theo anh biết, trước đây số lần gặp nhau của Mạc Cảnh Thịnh và Sở Điềm vốn không nhiều. Từ trước đến nay, trong lòng Sở Điềm, Mạc Cảnh Thịnh chỉ là một người bạn của anh trai mình, thế nên cũng giống như anh trai của cô. Vậy thì bây giờ, quan hệ của hai người lẽ nào đã thay đổi rồi sao? Mạc Cảnh Thịnh đưa tay sờ sờ mũi, sau đó lại lúng túng nhìn Sở Chiêu Dương mỉm cười. Cậu đến sớm vậy à? Sở Chiêu Dương, cậu cũng biết bây giờ rất sớm à? Sở Chiêu Dương nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng. Mạc Cảnh Thịnh chột dạ nắm tay lại che miệng. Hụ, nếu đã sớm như vậy, sao cậu lại ở đây? Sở Chiêu Dương lại hỏi. Không biết Điềm Điềm có nói với cậu, hai chúng tôi bây giờ đã trở thành hàng xóm rồi không? Điềm Điềm. Sở Chiêu Dương đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Chưa nghe qua, hai người là hàng xóm à? Sở Điềm thấy Mạc Cảnh Thịnh lâu như vậy còn chưa trở lại, bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng đánh nhau, liền rón rén bước chân trần xuống giường. Trước khi Mạc Cảnh Thịnh ra ngoài, vì sự an toàn của cô nên đã đóng cửa phòng ngủ lại. Sở Điềm chỉ có thể ghé sát vào cửa lắng nghe âm thanh bên ngoài. Nghe mãi, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bên ngoài hình như đang nói chuyện, không giống như đang đánh nhau. Sở Điềm liền âm thầm mở cửa, sau đó giật bắn người. Cô nghe thấy giọng nói của Sở Chiêu Dương. Sở Điềm thò đầu ra, liền thấy Mạc Cảnh Thịnh đang đứng xoay lưng về phía cô. Trước mặt anh là anh trai cô. Sở Chiêu Dương đang nói chuyện với Mạc Cảnh Thịnh, ánh mắt liếc sang, thấy trong phòng ngủ phía sau thò ra nửa cái đầu của Sở Điềm. Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói. Sở Điềm cười gượng vài tiếng lấy lòng, rón ra rón rén từ phòng bước ra. Lúc cả người đều đã bước ra ngoài, Sở Chiêu Dương mới nhìn thấy cô vẫn còn đang mặc áo ngủ. Tình huống gì đây chứ? Một cô gái có thể ở trước mặt một người khác giới mặc đồ ngủ? Rốt cuộc hai người là sao? Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, nói rõ ràng. Sở Điềm chậm chậm bước sang, nấp sau lưng Mạc Cảnh Thịnh, có chút lo lắng nhìn Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương, ha ha, đúng là, con gái lớn rồi không giữ được nữa, chắc chính là có ý này. Anh là anh trai, có thể đánh cô hay mắng cô sao? Rõ ràng anh còn chưa nói gì, cô đã bước đến trốn sau lưng Mạc Cảnh Thịnh làm gì chứ? Không lẽ đối với cô mà nói, người đàn ông khác còn đáng để cô tín nhiệm hơn cả anh sao? Trong lòng Sở Chiêu Dương bỗng cảm thấy bị tổn thương. Thế mà Mạc Cảnh Thịnh còn làm động tác bảo vệ Sở Điềm, nói với anh, chi bằng chúng ta ngồi xuống, từ từ nói đi. Đối với chuyện này, Sở Chiêu Dương cũng không có ý kiến gì. Nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Điềm, trốn cái gì, anh còn có thể làm gì được em chứ? Sở Điềm đành phải mỉm cười hi hi vài tiếng lấy lòng Sở Chiêu Dương. Mạc Cảnh Thịnh cảm thấy dáng vẻ mỉm cười lấy lòng người khác này của cô vô cùng đáng yêu. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô trước Sở Chiêu Dương, anh cũng cảm thấy ghen, muốn tiến đến che gương mặt của cô lại. Thấy Mạc Cảnh Thịnh lại xích người đến trước mặt Sở Điềm, Sở Chiêu Dương liền nổi giận, nói với Sở Điềm, ra đây. Sở Điềm thầm thở dài một tiếng, tuy anh trai đã nói nhiều hơn trước một chút, nhưng tính tình vẫn nghiêm túc như vậy, không đáng yêu chút nào. Ba người trở lại phòng khách, ngồi trên sofa. Trong phòng khách của Sở Điềm bày trí một chiếc sofa dài hình chữ L, Sở Chiêu Dương ngồi trên đoạn ngắn của hình chữ L. Mạc Cảnh Thịnh và Sở Điềm liền ngồi ở bên dài còn lại. Mạc Cảnh Thịnh ngồi gần phía Sở Chiêu Dương, ngăn cách anh với Sở Điềm. Sở Điềm ngồi bên cạnh Sở Chiêu Dương, ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ. Sở Chiêu Dương nhìn thấy dáng vẻ này của họ liền nổi giận, hít thở sâu hai lần, miễn cưỡng khống chế bản thân. Nói đi, rốt cuộc hai người là như thế nào? Sở Điềm căng thẳng nắn nắn ngón tay, đang định lên tiếng, Mạc Cảnh Thịnh đã giữ chặt tay cô. Sở Chiêu Dương nhìn thấy hành động của Mạc Cảnh Thịnh, lập tức đen mặt. Mạc Cảnh Thịnh điềm tĩnh nở một nụ cười với Sở Chiêu Dương, tôi và Điềm Điềm đang yêu nhau. Đôi môi Sở Chiêu Dương mím chặt, nhìn những cử chỉ nhỏ giữa hai người họ, anh đã có thể đoán được. Nhưng khi nghe thấy Mạc Cảnh Thịnh nói ra, Sở Chiêu Dương vẫn rất khó chịu, trong lòng vô cùng tức giận. Bao lâu rồi? Mới là chuyện hai hôm nay thôi. Mạc Cảnh Thịnh đáp, chỉ mới hai hôm nay mà sáng sớm cậu ta đã ở đây. Tối qua cậu ở lại đây à? Sở Chiêu Dương tức giận, trực tiếp hỏi Sở Điềm, hoàn toàn không muốn nói chuyện với Mạc Cảnh Thịnh. Anh nói gì vậy? Trong mắt anh, em gái anh là một người tùy tiện như vậy sao? Tuy em đã biết anh Mạc rất lâu rồi, nhưng bọn em chính thức qua lại với nhau cũng chỉ là chuyện mấy ngày nay. Sao em có thể để anh ấy qua đêm ở đây chứ? Hơn nữa, anh Mạc cũng không phải loại người đó. Sao anh có thể nghi ngờ nhân cách của anh ấy chứ? Tuy Sở Điềm đang khen anh, nhưng Mạc Cảnh Thịnh vẫn có một cảm giác kỳ lạ. Vậy sao mới sáng sớm anh đến đây lại nhìn thấy cậu ta trong nhà em? Đó là vì anh Mạc sống ngay bên cạnh nhà em. Đây vốn là một chuyện quang minh chính đại biết mấy. Sở Chiêu Dương nhìn chằm chằm vào Sở Điềm, nói, vừa nãy em từ trong phòng ngủ bước ra, vừa mới thức dậy à. Sở Điềm vẫn chưa ý thức được điều gì không đúng, nên cũng chỉ nói theo sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1266, ai với cậu là chuyện sớm muộn chứ. Sở Chiêu Dương cười lạnh, vậy trước đó chắc em không có thời gian ra mở cửa cho cậu ta rồi. Lúc này Sở Điềm đành phải giải thích. Vì em thường xuyên quên mang chìa khóa, vừa khéo anh Mạc ở ngay bên cạnh, nên em đã đưa chìa khóa cho anh Mạc bảo quản. Sở Chiêu Dương lúc này mới nhìn sang Mạc Cảnh Thịnh. Ha, con sói gian xảo này, dùng hình tượng đạo mạo của anh ta, lừa mất chìa khóa nhà của Sở Điềm. Vậy bây giờ còn gì mà không hiểu nữa chứ? Mạc Cảnh Thịnh hiển nhiên đã dùng chìa khóa mà Sở Điềm đưa cho, tự mình mở cửa vào. Lúc đó chắc chắn Sở Điềm vẫn còn đang ngủ, mặc quần áo ngủ, một chút phòng bị cũng không có. Sớm biết Mạc Cảnh Thịnh là con sói già gian xảo như thế, còn ở ngay bên cạnh nhà Sở Điềm, anh nói gì cũng không thể để Sở Điềm tiếp tục ở lại đây nữa. Trước khi hai người đến với nhau, Sở Điềm đã đưa chìa khóa cho Mạc Cảnh Thịnh. Rõ ràng là do Mạc Cảnh Thịnh giả vờ giả vịt đánh lừa lòng tin của Sở Điềm, từng bước lừa Sở Điềm trở thành bạn gái của cậu ta. Sở Điềm nhỏ hơn Mạc Cảnh Thịnh nhiều như vậy, lương tâm của cậu ta không thấy đau sao? Sở Chiêu Dương lạnh lùng liếc nhìn Mạc Cảnh Thịnh một cái, rồi nói với Sở Điềm, em theo anh về nhà ở. Tại sao chứ? Em không về. Vậy bây giờ em ở đây sống chung với người đàn ông khác thì được sao? Anh, em không sống chung với người đàn ông khác, em chỉ sống một mình. Anh Mạc sống ở nhà bên cạnh,